Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. 165. Lâu dài tới nay, thất anh kiệt bên trong ở Trung Thủy Trung tuân theo một cái nguyên tắc. Có cái gì chuyện không vui? Chạy nhanh nói ra nhường chúng ta vui vẻ một chút, nếu như không vui lòng nguyên nhân là bị chủ soái răn dạy, như vậy những người khác tâm tình càng có thể so với mừng năm mới. Trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười tự phát liên hoan chúc mừng này không hay ho đàn bất hạnh. Mà hiện tại, Ticanian bị trào phúng sau căm giận rời đi, những người khác lại không còn nữa dĩ vãng thoải mái tâm tình. Liên miễn cưỡng giơ lên khóe miệng đều làm không được. Rod sâu sắc nhận thấy được không khí ngưng trọng, chống đỡ ra khoan khoái ngữ khí đề nghị. Vừa rồi ở trước mặt bệ hạ cùng An Giang rằng có nhất định rất mệt. Trở lại Nam Bán cầu đường xá lại quá xa, đi trước Phất Quang Hồ nghỉ ngơi thế nào? Kỳ Thiên Âm suy nghĩ chốc lát, Noxius điện hạ không ở nơi đó sao? Phất Quang Hồ là hoàng tộc ở đế đô một hoàn nội từ xưa cung điện. Bình thường dùng để cử hành trọng đại lễ mừng, khoảng cách thần hy cung không tính quá xa, nhưng trong hoàng thất có đạo bất thành văn quy củ, tại thế thành viên tề tụ một đường thời gian không ứng vượt qua 6 giờ. Để tránh gặp được vây quanh tính đả kích, bình thường tắc phân tán ở cách xa nhau 1.000 km đã ngoài các cái hành cung. Ticanian ở thần hy cung cùng Asa, Noxius không ở vũ trụ chỗ sâu vũ trụ cung điện chính là cùng hắn mảnh giấy người các lão bà trụ. Tiến Phất Quang Hồ, chỉ có Broad bị xung quân đến Lam Tinh một khác sườn. Xem như là tuân thủ này quy định, bọn họ đã ở nơi này đợi một đoạn thời gian, liên tính đi trước Phất Quang Hồ cũng nghỉ ngơi không được bao lâu. Huynh trưởng phía trước rời khỏi đế đô hồi trước kia trụ vũ trụ cung điện cầm đồ vật. Vừa tiếp đến hắn phản hồi Lam Tinh tin tức, chúng ta còn có thể lưu lại 6 giờ. Broad đừng có thâm ý ám chỉ. Nắm giữ Omega nho nhỏ tay hướng bãi đỗ xe đi đến. Phất Quang Hồ, che trời cổ một thấp thoáng loang lổ màu son cung tường. Tuy rằng hàng năm đều sẽ sửa chữa lại, nhưng là che giấu không xong này tòa cổ địa cầu thời đại liền tồn tại trong cung điện nồng hậu năm. Tháng dấu vết, vẫn có hoàng thất mặt trời chói trang tấm chắn dấu hiệu hát ban làm lại hoa môn nhập. Đứng ở hàng ngày khởi cư bay loan các, Kỳ Thiên Âm đón đầy trời tinh thần quang huy đi xuống hát ban. Mới phát giác thời gian đã tới đêm khuya, mỏi mệt cảm phô thiên cái địa tập thượng tư chi. Chỉ có thể dùng điện lưu chậm rãi hoạt hóa tế bào giảm bớt sữa chua trồng chất. Huynh trưởng cũng vừa từ bên ngoài trở về. Nhưng chúng ta đi phòng họp thấy hắn, Broad nâng xuống tay cổ tay. Tắt đi quang não thượng tân biểu hiện tin tức. Kỳ Thiên Âm phát hiện bốn phía thị vệ dị thường rất thưa thớt. Nhẹ giọng hỏi, cùng hành động có liên quan. Thất anh kiệt phía trước không có thích hợp lý do tiến vào đế đô. Bây giờ lại mượn ban ngược lại An Giang cơ hội đã trở lại. Thuận tiện lưu lại mấy giờ, nghĩ đến cũng sẽ không thể trêu chọc hoài nghi, bay loan các cửa chính bò đầy xanh ngắt dây mây thực vật. Đem chung dạng phong cách rõ ràng cung điện làm đẹp giống như nguyên thủy cây cối giống như tự. Nhiên mà thần bí, đã đại gia đều ở, có một số việc có thể hiện tại đề thượng nhật trình, Noxius một bộ đi xa trở về phong trần mệt. Mỏi bộ dáng, đối phòng họp nội không chỗ ngồi làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Hừng đông phía trước, hoàn toàn khống chế thần hy cung, không trống rỗng phòng họp bị xông vào thất anh kiệt chúng lấp. Đầy, Kỳ Thiên Âm cách hắn gần nhất địa phương ngồi xuống. Hoài nghi nhíu mày, hôm nay, có phải hay không quá nhanh? Tạo phản chuyện lớn như vậy, chẳng sợ không mưu hoa cái 2-3 năm ít nhất cũng muốn nghiêm mật suy tính một phen đi. Nghi sớm không nên trì, Noxius buông xuống màu bạc lông mi. Ánh mắt kiên định, phụ trách đoan nước thùng chạm người máy không tiếng động chạy đến. Broad cầm hai chén trà nóng đặt ở nhiều công năng hội nghị trên bàn. Người đã sớm kế hoạch hảo hết thảy. Bọn họ tiến vào đế đô phía trước Noxius trùng hợp rời khỏi. Chờ An Giang bỏ tù một chuyện bụi bặm lạc định mới trở về. chẳng sợ mưu đồ bí mật cái gì cũng không đến mức làm cho bọn họ ở đế đô lưu lại vượt qua 6 giờ. Lấy huynh trưởng mưu tính sâu xa mà nói, khả năng tính thật lớn. Không, lần trước hiến binh đội đội trưởng đột nhiên đến thăm, ta vội vội vàng vàng bắt tay làm tàng lúc thức dậy có mấy cái té hỏng rồi. Hồi nguyên lai nơi cầm tu bổ công cụ mới cảm thấy hiện tại động thủ cũng không sai, chết chạch. Noxius nói lên điên cuồng kế hoạch biểu cảm cũng dị thường bình tĩnh. Cao thượng mà đạm mạc mặt phẳng phất bao phủ một tầng mỏng manh sương mù. Bệ hạ vì an giang sự tình mà phiền lòng. Phỏng chừng không thể tưởng được chúng ta ở mưu hoa cái gì, Kỳ Thiên Âm thập phần kính nể. Một bên mưu đồ bí mật tạo phản. Một bên còn lo lắng thế nào sửa Garakit, đây mới là công tác, ham thích hay không lầm nhân sinh người thắng. Bất quá chính như đại hồ ly theo như lời, hiện tại thật là động thủ thời cơ tốt nhất, đế đô quyền quý nhóm phỏng chừng còn chưa có nhận broad trở về chuyện thực. An Giang bỏ tù tin tức đại khái cũng mới vừa truyền ra đi. Thần Hy cung bị vây không hề phòng bị trạng thái, Lôi Đình chi thế lực có nghìn quân. Cũng là thoáng chốc, nàng đồng dạng am hiểu đánh mau trận, trước mắt đương nhiệm thứ nhất tướng quân vừa vặn không ở Lam Tinh. Tận dụng thời cơ, hơi chút suy tư sẽ đồng ý Noxius quyết định, thất anh kiệt chúng ở có thể cất chứa nhị hơn 10 người trong phòng hội nghị đều tự tìm địa phương. Ngồi xuống, duy nhị trí tuệ đảm đương Lâm Gian Huỳnh cùng quan dạ phi thấu ở cùng nhau thương lượng tác chiến. Chi tiết, Ngôn Lăng thỉnh thoảng cắm một câu nói, nhàn tản nhân viên thập ca đã xoạch miệng đã ngủ, song bào thai bắt đầu tìm tòi trong phòng có cái gì ăn ngon. Duy nhất có khả năng chế tạo bất lợi dư luận An Giang Govi đã cấu bất thành uy hiếp. Ngự cửu ra phòng chừng ý thức không đến phát sinh cái gì. Chỉ cần đoạn tuyệt bệ hạ liên là quân bộ con đường. Bắt thần hy cung cũng không khó, Noxius lo lắng mọi mặt. Tổng kết trần từ, chỉ cần hoàn toàn khống chế thần hy cung, tạm biệt đối ngoại tuyên bố bệ hạ bệnh nặng đem hết thảy sự vụ giao cho ta quản lý. Tiếp nhận quân bộ quyền khống chế sau thế lực khác liền cấu bất thành uy hiếp. Bao gồm Icanian, mưu phản nói đến cùng cũng không phải mưu phản. Bất quá nhường tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế trước tiên kế vị mà thôi. Tóc dài đại điện hạ hai tay ở trên bàn tao nhã vén. Bất quá một lúc sau, ta ngốc đệ đệ còn ở lại đế đô không hợp quy củ. Cho nên phải mau chóng xử lý tốt hết thảy, Kỳ Thiên Âm bất mãn hơi hơi tựa đầu hướng bên hắn. Cho nên, muốn đánh hạ đế quốc phòng thủ tối xâm nghiêm địa phương. Chúng ta hành động thời gian vẻn vẹn có 6 giờ. Không sai, Noxius tươi cười sán lạn, ở 6 giờ nội. Bắt thần hy cung, Kỳ Thiên Âm tay trái chống đỡ cái chán, trầm tư thật lâu sau mới mở miệng, bệ hạ, bên người khác thị vệ đều dễ dàng giải quyết, trừ bỏ một người, chữ thiên hiến binh đội trưởng, danh hiệu 007 nữ Alpha, Lado, Noxius nhanh chóng nghĩ đến cái kia lạnh như băng sơn đội trưởng cùng của nàng thuần trắng mặt nạ. Ánh mắt ngưng trọng đứng lên, nếu như là nàng. Đích xác khó đối phó, Lâm Gian Huỳnh hợp thời chen vào nói. Phổ thông người hầu cấu bất thành uy hiếp, thần hy cung ở ta trong phạm vi khống chế khi, đến bao nhiêu quân chính quy cũng chỉ là ta con rối. Bất qua tối khó giải quyết hiến binh đội muốn giao cho các người ứng phó. Gặp được những thứ kia ra hòa, ta không có biện pháp sử dụng năng lực hừ, chiến ngũ cha, Ngôn Lăng thấp giọng cười nhạo. Đã chất vấn thực lực của ta, hành động khi những thứ kia tiểu lâu la liền nhường ngươi dùng hai tay từng cái đánh đi. Thôi, bây giờ còn là đầu thu, phỏng chừng đánh hoàn về sau còn có thể vượt qua cơm tất nhiên, Lâm Gian Huỳnh đối chọi gay gắt. Đỉnh trở về, am hiểu đơn thể công kích Ngôn Lăng không cam lòng yếu thế. Ngươi nói cái gì, chỉ cần nhường ta tìm được thần hy cung trung tâm động lực lò. Đều ngậm miệng, Kỳ Thiên Âm khó chịu đánh gãy hai người tranh chấp. Lại muốn tập quán tính giấy lên một chi hồng Nga bản vạn bảo lộ. Điện hạ, nếu như mấy năm nay hiến binh đội thành viên thay đổi không thường xuyên. Ta bộ hạ có nắm chắc thắng quá đại bộ phận người. làm đội trưởng Lado bất đồng. Ta phía trước cùng nàng từng có ngắn ngủi tiếp xúc, chẳng sợ ta còn dùng nguyên lai alpha thân thể, cũng rất khó theo nàng nơi đó chiếm được cái gì tiện nghi. Hiến binh đội huấn luyện chuyên môn nhằm vào dị năng giả, chẳng sợ dùng hiện đại hóa vũ khí bù lại này phân thiên nhiên khắc chế. Bệ hạ cái này thân tín đều là đoạt được thần hy cung lớn nhất trở ngại. Mà trở ngại chung đáng chú ý, đương chúc Lado, Kỳ Thiên Âm làm nhiều năm như vậy thứ nhất tướng quân cũng chỉ biết là tên của nàng. Tính cách cùng thói quen một mực không rõ, cái kia nữ alpha nhân sinh tựa như nàng cũng không tháo xuống mặt nạ. Trống rỗng, gặp được khiêu chiến Noxius lại không thấy nhụt chí, ngược lại lộ ra không thể buông tha hưng phấn cảm, chữ thiên đội chẳng sợ nghỉ ngơi cũng không cách bệ hạ bên người, nhưng sự vô tuyệt đối, hiện tại đầu độc tuy rằng không kịp, còn có thể nghĩ biện pháp dẫn nàng chủ động rời khỏi thần hy cung, chính là không biết ai có lớn. Như vậy mị lực, có thể hấp dẫn vạn năm băng sơn mị lực. Kỳ Thiên Âm yên lặng nhìn mặt mày dài nhỏ đại điện hạ. Ngoặc kép, ngươi nhường ta đi, Noxius ý thức được nàng muốn nói cái gì. Khó có thể tin mở to mắt, điện hạ, ngài cho rằng còn có những người khác tay sao? Kỳ Thiên Âm nhàn nhạt hỏi lại, Noxius sắc mặt khó xem ra, không quá nghĩ tiếp xúc cái kia đánh vỡ chính mình bí mật nữ alpha. So với chết trạch thú vị bại lộ. Hắn thà rằng ngày đó ban đêm bị Lado trông thấy ở tẩy có tiểu hoàng vịt đồ chơi bong bóng dục. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta tận lực thử xê monster Noxius vỗ phủ cúi tại bên người tóc dài. Thập phần hoài nghi chính mình mị lực, khoảng cách hừng đông ngũ giờ, nghỉ ngơi khi cũng sẽ không thể tháo xuống diện tích 007 đội trưởng Lado. Tiếp đến đại điện hạ truyền triệu đi trước phất quang hồ. Chỗ cũ. Người quen cũ, nàng mấy ngày hôm trước vì điều tra đêm tham thần hy cung người mà đến nơi đây. Ngoài dự đoán thấy đại hoàng tử không muốn người biết giấu kín thú vị. Nước lặng giống như bình tĩnh đáy lòng giống như quăng xuống một cục đá. Kích thích nho nhỏ gợn sóng. Như vậy, Noxius điện hạ hôm nay gọi đến lại vì cái gì? Lado mang ở người hầu chỉ dẫn hạ, mang theo một tia nghi hoặc đi vào gian phòng. Ngoài cửa sổ sát đất chiếu ra hồ nước trong vắt ba quang. Chiếu sáng lên trước bàn học đại hoàng tử xinh đẹp như đêm tinh linh khuôn mặt. Điện hạ, đêm khuya truyền triệu gây nên chuyện gì? Lado dầu dĩ thanh âm theo dưới mặt nạ truyền ra. Noxius nghiêng người, lượng ra gỗ lim trên bàn có tự xếp thả hạn định khoản Garakit. Vẻ mặt đau lòng chỉ kia đôi plastic tiểu nhân. Lão bà của ta nhóm hỏng mất Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc thiết huyết alpha. Không thích ứng liên lui ba bước, trong não nhanh chóng tránh qua một hàng chữ to, ngoặc kép chấm chấm, chết trạch thực ghê tờ mần y. Hết chương.